Thần nông tiểu y tiên, chương 209, tổ truyền phương pháp bí truyền không truyền ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chí Dũng quấn quýt nhanh hơn muốn hộc máu, nhưng cuối cùng vẫn là không đỡ nổi Lương Phi làm áp lực, chỉ đành phải ngoan ngoãn ký nhất bút 5 triệu chi phiếu, lúc này mới thần tình khó chịu rời đi Di Mỹ cao ốc nhìn đến bọn họ đoàn người này bị dọa đến sợ chết khiếp dáng vẻ, Lưỡng An Ninh cũng không khỏi đi tới trước. Hướng Lương Phi đầu lấy kính nể ánh mắt Lương Phi thật đúng là rất có thể chỉnh người rồi. Lược thi tiểu kế, liền đem Lâm Chí Dũng đám người này cho chỉnh xoay quanh. Không chỉ có như thế, còn đền xuống lớn như vậy một khoản tiền lớn. Điều này làm cho bọn họ muốn không bội phục Lương Phi cũng không được. Ba, ngay tại Lương Phi đang chuẩn bị ở nơi này hai cây xứng chức trước mặt An Ninh cố làm khiêm tốn một phen lúc. Lại nghe được một trận thanh thúy tiếng vỗ tay theo trong công ty truyền ra. Lương Phi theo tiếng nhìn, nhưng là chỉ thấy Tô Tiêu Huyền cùng Hàn Tuyết Oánh chính mỉm cười sóng vai đi tới. Hai vị đại mỹ nữ thật là có thể bảo trì bình thản a. Tên kia tại công ty của các ngươi trước cửa như vậy náo, các ngươi đều không ra mặt ngăn lại một hồi. Lương Phi cũng là khẽ mỉm cười lấy tiến ra đón, nói. Có ngươi tại, chúng ta đương nhiên sẽ không lo lắng. Tô Tiêu Huyền ôn huyền cười một tiếng, nhìn về phía Lương Phi trong ánh mắt, nhưng là viết đầy tán thưởng ý, nói. Lương Phi, ta thật là càng ngày càng bội phục ngươi, ngươi không thấy Lâm Chí Dũng mới vừa rồi bị chỉnh lý được. Dáng vẻ, sợ là hắn về sau chỉ cần nghe được tên ngươi, cũng sẽ sợ đi không được đường. Dứt lời, nàng liền phát ra một trận như chuông bạc mà cười khanh khách tiếng. Nhưng mà... Đứng ở nàng bên cạnh Hàn Tuyết Oánh nhưng là cũng không có lạc quan như vậy, mà là cau mày nói. Nhưng là, Lâm gia tại Tân Dương thế lực không nhỏ, hơn nữa cái này Lâm Chí Dũng sau lưng còn có xã hội đen thế lực vì đó chỗ dựa, ta lo lắng. Không việc gì, Tuyết Oánh, điểm này không cần lo lắng. Lương Phi nghe một chút, nhưng là vô cùng không để ý mà khoát tay chặn lại nói. Ta nếu dám trêu Lâm Chí Dũng, liền tuyệt đối sẽ không sợ hắn sau lưng thế lực. Nếu là hắn thật cảm giác mình có bản lãnh gì, liền cứ việc phóng ngựa tới, ta tiếp theo chính là. Được, Lương Phi như vậy dũng khí, nhất thời làm Tô Tiêu Uyển phát ra từ trong thâm tâm tiếng khen ngợi. Nàng xem Lương Phi liếc mắt, không khỏi nghi tiếng hỏi. Lương Phi, ngươi lần này tới, nhất định là có tin tức tốt gì phải dẫn cho ta đi. Nói tới chỗ này, Tô Tiêu Uyển tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, một đôi sáng ngời trong đôi mắt to, viết đầy mong đợi ý. Càng là kinh thanh hỏi. Chẳng lẽ là, dĩ nhiên, Lương Phi gật đầu một cái, còn không chờ đợi Tô Tiêu Uyển tiếng nói rơi xuống đất, liền mỉm cười lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Tô Tiêu Uyển. Đây là, nhìn đến cái kia bình thường bình thủy tinh nhỏ, Tô Tiêu Uyển trong ánh mắt càng là tràn đầy kỳ lạ cùng mong đợi, cuống quýt dùng hai tay nhận lấy. Trời ạ, đây là, Lương Phi, người thật thành công, người cách điều chế mới thật nghiệm chế thành công. Để lộ nắp bình, làm Tô Tiêu Huyền đem cái mũi ngửi đến miệng chai, nghe thấy được vẻ này quen thuộc say lòng người hương thơm lúc, nàng thần tình trong nháy mắt liền say mê vào trong đó, phát ra liên thanh thán phục. Thật sao, ta xem một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết Oánh nghe vậy, cũng vội vàng thu thập qua thân thể tới quan sát, mà khi nàng ngửi được trong bình những thứ kia xương thể truyền lại tới hương thơm. Tự hồ cảm giác so với lúc trước sản phẩm càng chất lượng tốt lúc, càng là cả kinh liên tục kêu to lên tiếng. À, Lương Phi, ngươi là làm sao làm được? Này, quả thực thật bất khả tư nghị. Hai cái đại mỹ nữ đang ở nơi đó nhảy cẫng hoan hô lúc, Lương Phi trên mặt nhưng là lộ ra một tia từ chối cho ý kiến nụ cười, rồi sau đó lại lấy ra một cái bình nhỏ, đưa lên đi trước nói. Các ngươi lại ngửi một cái chai này, hắn lúc trước đưa cho Tô Tiêu Uyển bình kia. Là lấy tiên hồ thủy tại trên thực tế chế biến. Mà bây giờ đưa lên, chính là tại tu luyện trong không gian thuê lợi dụng tiên hồ cùng không gian linh khí chung nhau chế biến, người sau chất lượng muốn so với người trước phải tốt hơn nhiều. Vốn là, Lương Phi xuất ra chai thứ nhất dưỡng ra xương, hắn phẩm chất cũng đã lệnh Tô Tiêu Huyền cùng Hàn Tuyết Oánh hai đại mỹ nữ ngạc nhiên không thôi. Mà khi Lương Phi lấy ra này một chai chất lượng càng hơn dưỡng ra xương thả vào hai nữ trước mặt lúc, hai nữ phản ứng. Chính là càng thêm không tưởng tượng nổi lên. Lương Phi, ngươi mau nói cho ta biết, hòn đảo lớn này gia tộc kỹ thuật lòng cốt cách điều chế, ngươi đến cùng là thế nào nghiên cứu ra được? Hơn nữa, hai bình này chất lượng, rõ ràng muốn so với lúc trước cách điều chế phải tốt hơn nhiều. Lúc này, Tô Tiêu Huyền đã là không che giấu được trong lòng mừng như điên, kích động đến cơ hồ nhào tới Lương Phi trong ngực, kéo tay hắn hỏi. Do WN, lo, ADPRCM ới N H, T tạ Y, T R U I E, N, T C H, Co D, N E, T, ha ha. Thật ra thì ta đó cũng không phải gì đó đại đảo gia tộc nòng cốt cách điều chế, chẳng qua là bỏ thêm vật thái chúng ta hương nước suối mà thôi. Lương Phi cũng không thể tùy tiện tiết lộ chính mình bí mật, lập tức liền tin miệng cho nên siêu đạo. Người nghĩ những thứ kia nước suối đều là theo lòng đất cỗ tràn ra, ẩn chứa thiên địa linh khí, dùng hắn nhắc tới tinh khiết cách điều chế, là không thể tốt hơn rồi. Thật chỉ là bỏ thêm nước suối sao? Đây thật là quá thần kỳ. Đối với Lương Phi câu trả lời, Tô Tiêu Huyền cùng Hàn Tuyết Oánh hai người mặc dù cũng không thật là tin tưởng, nhưng thấy Lương Phi nói như vậy lời thề son sắt dáng vẻ, nhưng là không khỏi không tin. Lương Phi, nếu hai bình này đều là nước suối sách túy đi ra, nhưng tại sao hai bình này phẩm chất lại rõ ràng bất đồng đây? Lương Phi đang định thở phào, lại thấy Hàn Tuyết Oánh lại nhấc lên bình kia tinh phẩm dưỡng da xương, nghi ngờ hỏi. Cái này... Lương Phi nghe vậy sững sờ, nhưng đầu óc rất nhanh lại một chuyển, vội vàng nói. Đúng như vậy, này một chai đây, loại trừ thêm vào nước suối ở ngoài. Ta còn bỏ thêm một đạo nhà ta tổ truyền phương pháp bí truyền, về phần là cái gì phương pháp bí truyền. Hắc hắc, cái này là cơ mật, ta thật không có thể nói cho các ngươi biết. Lương Phi, ngươi sẽ không cùng đại đảo tên kia giống nhau, muốn cùng chúng ta nhắc tới điều kiện gì chứ? Sau khi nghe xong Lương Phi tiếng này, Tô Tiêu Huyền chân mày không khỏi nhíu chặt lên, nửa đùa nửa thật nửa là nghiêm túc nói. Đương nhiên sẽ không có điều kiện gì. Lương Phi nghe một chút, lúc này cười nói. Tô Tổng, nếu như nói có điều kiện sao, ta duy nhất điều kiện chính là, ta có thể đúng giờ cung cấp nước suối, bảo đảm này một sản phẩm sinh sản lượng cung ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần chất lượng tốt cách điều chế sao, bởi vì thật có nhà ta không truyền ra ngoài bí mật. Cho nên chỉ có thể từ ta tự mình gia công, sau đó hạn chế cung cấp. Tu luyện bên trong không gian tiên hồ thủy vô cùng vô tận, nếu song phương muốn hợp tác, bảo đảm sinh sản cần thiết lượng nước, đây là tuyệt đối không có vấn đề. Có thể cái kia chất lượng tốt sản phẩm, nhưng là phải tại không gian hữu dụng linh khí 2 độ tinh luyện, Lương Phi tự nhiên không thể tiết lộ không gian bí mật, cho nên không thể làm gì khác hơn là mang ra tổ truyền phương pháp bí truyền không thể lộ ra ngoài bia đỡ đạn tới. Bất quá, Tô Tiêu Huyền vốn cho là Lương Phi sẽ coi đây là mượn cớ mà cùng chính mình nói điều kiện, nguyên lai chẳng qua chỉ là tự mình nắm giữ chất lượng tốt sản phẩm cuối cùng thứ tự làm việc mà thôi. Nghe hắn vừa nói như vậy, Tô Tiêu Huyền suy nghĩ một chút, liền ngay tại chỗ đồng ý đi xuống. Chung quy, đừng nói trước kia đệ nhị trong mình chất lượng tốt dưỡng da xương, vẻn vẹn chỉ là Lương Phi lấy ra đầu một chai, chất lượng liền hơn xa ở đại đảo gia tộc cách điều chế. Nếu như dùng cái này loại sản phẩm thả xuống thị trường, Tô Tiêu Huyền có tuyệt đối nắm chặt có thể chiếm lĩnh thị trường. Về phần cái loại này chất lượng tốt dưỡng da xương, thì có thể làm công ty Sa Hoa Bản Limited bán ra, xác định vị trí là cao cấp thị trường, giá bán chỉ có thể cao hơn. Cách chương.